Tòa lâu đài phủ gai, chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt làm cô tỉnh giấc. Cô biết mình vẫn còn đang nằm trên giường của Dung Cúc, nhưng không hiểu sao hôm nay ánh sáng mặt trời lại mạnh tới mức chiếu qua tấm rèm cửa dày được như vậy. Chớp mắt mấy lần, Hè mới mở được mắt ra để nhìn xung quanh. Cô khẽ mỉm cười hiền thấy mình vẫn còn trong vòng tay của Dung Cúc. Đang say đắm ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lúc ngủ của Dung Cúc thì bị anh làm cho giật mình xấu hổ. Em ngắm đủ chưa? Hè vội vàng định ngồi dậy nhảy ra khỏi giường nhưng rất nhanh chóng anh lại ôm chặt cô vào lòng hơn. Nằm im, Dung Cúc gắt nhẹ, vòng tay siết chặt cô hơn. Hè lập tức ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay của Dung Cúc. Tấm rèm hình như quên chưa kéo. Hè nhẹ giọng nói bên trong lồng ngực vững chắc của anh. Tôi đã cố tình để vậy. Hè ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, từ trước tới nay có như thế nào đi nữa căn phòng ngủ này cũng chẳng bao giờ được kéo ra ấy, vậy mà anh lại nói cố tình không kéo, thật ngạc nhiên. Biết Hè đang nhìn mình, Dung Cúc cúi đầu nhìn cô, ánh mắt đột nhiên nghiêm túc tới lạ. Không phải em thích ở trong căn phòng có ánh sáng hay sao? Mới sáng sớm, hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác mà Dung Cúc nói khiến Hè càng thấy bối rối vô cùng. Hóa ra tấm rèm này được mở ra là vì cô hay sao? Nhưng tại sao anh lại vì cô mà làm mấy thứ này, liệu có phải anh đưa cô tới bờ ảo tưởng rồi nhanh chóng đẩy cô không thương tiếc một lần nữa hay không? Thấy Hè không phản ứng gì, Dung Cúc sắp không chịu nổi cái gương mặt ngơ ngác này của Hè được nữa. Chẳng hiểu sao mỗi lần như thế này bên trong Dung Cúc lại nổi lên sự dục vọng mà từ trước tới nay anh không hề có hứng với bất kỳ ai. Hiểu ánh mắt của Dung Cúc đang ý gì, Hè ngại ngùng nhắm mắt lại. Không lâu sau, Dung Cúc đặt xuống môi cô một nụ hôn ngọt ngào đầy ấm áp. Dung Cúc lần nữa mạnh dạn đưa lưỡi tìm kiếm thứ mật ngọt từ Hè, cô cũng ngoan ngoãn mở cửa để lưỡi anh dễ dàng đi vào tìm kiếm mọi thứ. Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm phá tan bầu không khí thân mật này. Cốc cốc, cậu chủ, đã gần 9 giờ sáng rồi. Cậu chưa dậy sao? Dung Cúc và Hè nhanh chóng lấy lại tinh thần, gương mặt Hè bỗng đỏ ửng lên khiến anh thấy rất đáng yêu. Chúng ta dậy thôi, bác Han. Hè xấu hổ tới không thể nói nổi. Dung Cúc vẫn không chịu buông cánh tay ra khỏi người Hè, ánh mắt dịu dàng vẫn chăm chăm nhìn cô. Hi, em xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau. Nói xong Dung Cúc buông lỏng vòng tay của mình ra, nhưng vẫn không quên đặt hôn lên trán Hè một cái. Hè vội vàng nhảy xuống giường, vuốt lại mái tóc rối rồi ra khỏi phòng Dung Cúc ngay. Hôm nay là chủ nhật nên Dung Cúc không phải tới công ty, trong lòng hôm nay cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Vừa xuống dưới nhà nghe được giọng nói nhí nhảnh đáng yêu trong phòng ăn, Dung Cúc cũng đoán được ngay đấy là ai. Cháu chào chú ạ, Jimin e dè cúi đầu chào lễ phép. Dung Cúc mỉm cười hiền gật đầu rồi yên vị trên bàn ăn. Từ lúc Dung Cúc xuất hiện, Jimin không nói nhiều nữa mà chỉ bám lấy Hè không rời nửa bước. Này nhóc con, Jimin lo lắng nhìn Dung Cúc, sắc mặt hiện nên sự sợ sệt. Mau lại đây, chú không làm gì đâu. Dung Cúc nhẹ giọng nói, ánh mắt nhìn Jimin rất dịu dàng. Jimin ngoan ngoãn từ từ lại gần, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Cháu ăn sáng chưa? Cháu ăn rồi à? Hai tay bấu vào nhau, cặp mắt to tròn nhìn Dung Cúc hết sức hồn nhiên. Vậy, cháu có muốn ăn bánh ngọt không? Chú sẽ bảo cô ấy đem bánh tới cho cháu. Dạ vâng ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jimin vui vẻ đồng ý, nhanh nhẹn leo lên ghế bên cạnh anh ngồi lịch sự. Nét mặt Dung Cúc vô cùng hài lòng, chưa bao giờ anh thấy đứa bé này lại đáng yêu tới vậy. Anh uống cái này đi, tôi chưa kịp làm cái kia. Hè đặt xuống chỗ Dung Cúc một ly nước hoa quả ép rồi quay lưng đi ngay. Dung Cúc không nói gì cũng chẳng khoa chịu gì hết, nhưng có thứ lại khiến anh thấy hứng thú, đó là Jimin. Cháu sao vậy? Thấy Jimin bĩu môi, Dung Cúc vội hỏi. Tại sao cô Hè lại nói chuyện kiểu đó với chú ạ? Dung Cúc ngơ ngác nhìn Jimin vẫn không hiểu cậu nhóc này đang nói gì. Kiểu đó làm sao? Dung Cúc hiếu kỳ nói, trên TV nói cô chú là vợ chồng, mà vợ chồng sao lại anh với tôi? Dung Cúc giờ mới hiểu ý anh, cười ra tiếng vì sự hồn nhiên thật thà của cậu nhóc này. Quả thật là một cậu nhóc thông minh và tinh ranh. Cháu đang nói xấu gì cô à? Hè bê bánh ngọt ra cho Jimin, đôi mũi hơi cong đầy bất mãn. Vâng, tại sao cô không dùng kính ngữ với chú ạ? Hè tròn mắt ngạc nhiên nhìn Jimin rồi quay sang nhìn anh cha xét xem vừa rồi anh đã nói gì với Jimin. Dung Cúc bắt gặp ánh mắt sấm sét của cô mà khẽ nhúng vãi tỏ ra vô tội. Đang vui vẻ trong bàn ăn thì đột nhiên cả ba thay đổi sắc mặt. Dung Cúc, hôm nay chủ nhật chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Yuli chạy tới kéo ghế ngồi xuống sát Dung Cúc, gương mặt bừng sáng nhìn anh. Chẳng để ý tới mọi người xung quanh mà tay chân động chạm Dung Cúc rất tự nhiên. Ờ đợi anh xem còn công việc gì xử lý không đã. Dung Cúc nhẹ giọng nói, Hè biết ý tự động lùi xuống tránh mặt Yuli, thật ra không phải do Yuli bắt nạt hay gì mà chỉ là Hè không muốn thấy cảnh thân mật của Yuli và Dung Cúc mà thôi. Thấy sắc mặt cùng ánh mắt Simon nhìn Yuli không mất được tốt, Dung Cúc cảm thấy rất lạ. Mãi tới lúc Yuli đi rồi Simon vẫn giữ ánh mắt trầm ngâm đó. Cháu có muốn tới phòng sách chơi không? Dạ có, sắc mặt Simon lại trở về vẻ đáng yêu khi nghe Dung Cúc nói. Đang dọn dẹp trên tầng 2, nghe thấy có tiếng động nhẹ, bác Han từ từ lại gần thì thấy Yuli đang đứng ngoài cửa phòng Dung Cúc hì hục mở cửa. Cô Yuli đang làm gì vậy? Yuli giật bắn mình, sắc mặt căng thẳng rõ rệt. Bà cháu muốn tìm Dung Cúc ạ, cậu chủ đang phong sách thưa cô. Vậy à, cháu cảm ơn bác, hi hi. Yuli gượng gạo nhanh chóng bỏ đi ngay lập tức. Dung Cúc, Yuli hùng hục đi vào không thèm gõ cửa. Dung Cúc và Simon quay lại nhìn vì sự xuất hiện bất thình lình của Yuli. Cứ vậy nha, chúng ta đã giao kèo rồi đó. Dung Cúc dịu dàng nói, ánh mắt nhìn Simon rất lãnh đạm. Vâng ạ, cháu chào chú. Cháu chào cô, Simon lễ phép chào cả hai rồi ra ngoài luôn. Cậu nhóc đó là ai vậy anh? Yuli tò mò hỏi, bà con nhà hàng xóm. Dung Cúc cười nhạt nói, nhìn nhóc con ý đáng yêu thật đó. Dung Cúc giờ tập tài liệu của trợ lý đưa anh để về nhà xử lý, xem xét kỹ lưỡng từng dòng một mặc kệ có sự xuất hiện của Yuli. Thấy thái độ thờ ơ của anh, trong người Yuli bực bội vô cùng. Rõ ràng hôm qua vẫn còn quan tâm lo lắng mà sáng nay đã thái độ lạnh nhạt như vậy với cô rồi. Vậy anh làm việc đi, em ra ngoài đây. Yuli miễn cưỡng nở nụ cười hiền rồi ra ngoài với sự bực tức. Cánh cửa vừa đóng lại thì điện thoại Dung Cúc rung lên. Trên màn hình hiện tên của T, anh đoán chắc chắn đã có tin gì đó quan trọng. Nói đi, giọng trầm lạnh của Dung Cúc tạo lên sự uy lực. Người của chúng ta vừa gọi, mấy hôm nay đã có mấy tên lạ mặt xuất hiện, con số đã lên vài người rồi, chắc chắn chúng nó đã đánh hơi được gì rồi. Cứ tiếp tục bảo vệ thật nghiêm ngặt, tên nào có dấu hiệu phản bội xử ngay tại chỗ. Vâng, à còn nữa. Nói đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy muốn gặp con gái mình một lần. Dung Cúc đột nhiên im lặng, ánh mắt trở lên trầm ngâm và băn khoăn hơn. Không được để bố con Hè gặp mặt nhau hiểu chứ, bây giờ. Dung Cúc lạnh giọng nói, Hè vừa mở cửa đi vào, nhưng từng câu từng chữ được nói ra từ miệng Dung Cúc vừa hay Hè nghe được hết, âm điệu vô cùng mạch lạc. Dung Cúc tròn mắt nhìn Hè, hai hàng lông mày của anh khẽ nhíu lại khi Hè xuất hiện đột ngột như vậy. Bố tôi đã có chuyện gì? Ánh mắt Hè hiện lên tia lửa đỏ nhìn Dung Cúc, em không biết gõ cửa hay sao? Dung Cúc tránh câu hỏi, trả lời tôi đi, bố tôi đã xảy ra chuyện gì? Hè không kiềm chế nổi cơn giận dữ của mình mà gắt lớn với Dung Cúc. Em ra ngoài đi, Dung Cúc vẫn giữ nguyên sắc mặt nhẹ giọng nói, An biết lúc này cô đang nóng giận tới mức nào? Tại sao không cho bố con tôi gặp lại nhau? Hè vẫn gắt lớn, đáy mắt hiện lên tầng nước mỏng. Tôi nói em ra ngoài đi mà, Dung Cúc cũng không kiềm chế nổi được nữa cũng quát lớn. Giọng nói khiến Yuli và bác Han dưới nhà cũng phải chạy lên vì hiếu kỳ không biết đã có chuyện gì. Cậu chủ, Hè, bác Han lo lắng nhìn cả hai, thấy sắc mặt hai người đều căng thẳng, rất căng thẳng. Yuli thì chỉ biết đứng ngoài xem chuyện đang diễn ra. Bác Han, đưa cô ấy xuống nhà ngay, còn nữa cấm cô ấy bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Dung Cúc nhìn thẳng ánh mắt đang sôi sục sự tức giận của Hè, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị. Anh đúng là loại người máu lạnh không chút lương tâm. Nói xong Hè quay lưng bỏ đi, một giọt nước mắt đã lăn vội xuống gương mặt thanh tú của Hè, trong lòng nặng trĩu và đầy ghét bỏ. Cô ghét bản thân mình đã tin rằng Dung Cúc đã thay đổi và biết quan tâm người khác, nhưng không, cô đã sai khi tin vào điều đó. Sự máu lạnh của anh mãi mãi chẳng thể thay đổi được. Định đợi tới 12 giờ đêm để up tự chúc mừng sinh nhật bản thân cơ mà thôi. Để chị em đọc xong đi ngủ sớm nên up luôn, chúc chị em ngủ ngon, Happy Birthday Tome, cách chương.